Điển thiếp thanh đăng, chương 11, rượu đó, uống nước không giải khát được đâu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Châu nằm ở phía đông nam Đình Châu. Hai châu gần nhau, đi lại trên đường phải mất 2-3 ngày. Thái giới cưỡi ngựa đưa các nữ quyến của hai nhà đến địa giới, rồi bị tưởng phu nhân giục quay về. Sau khi từ biệt mẫu thân, hắn đến trước xe ngựa của thê tử, nhạc mẫu Lý phu nhân vén rèm xe lên, dặn dò vài câu, Liễu vẫn không lộ diện, Lý phu nhân đành chịu thua đứa nữ nhi kiêu căng này. Chỉ bảo thái giới đừng lo lắng, cứ yên tâm quay về, đợi hắn đi rồi, bà ta mới quay lại dạy dỗ con mình. Thứ sử đại nhân cũng đi công vụ, cả phủ thứ sử chỉ còn lại một mình Phùng Mẫn. Không có việc gì làm, nàng cũng muốn về nhà thăm, chưa bao giờ xa nhà lâu như vậy, nhưng lại sợ tự ý rời khỏi phủ. Phu nhân quay về biết được thì không hay, thế là nàng và Thúy Văn cùng làm một ít công việc may vá. Đợi đến tối thì định ăn cơm sớm rồi nghỉ ngơi, đột nhiên có một bà tử đến báo, lát nữa đại gia sẽ đến, nàng giật mình đến mức tỉnh cả ngủ. Chẳng phải hắn đã đi đưa người rồi sao? Sao lại đột ngột quay về? Không cho nàng nghĩ nhiều. Thái giới có một gian phòng riêng ở tiền viện, do hai gã sai vặt và hai bà tử quản lý. Lúc này, mấy người đó đã mang một số đồ vật và quần áo mà thái giới thường dùng đến, khiến cho căn phòng của nàng trở nên náo nhiệt chưa từng có. Quản gia ở lại trong nhà cũng đến hỏi, nàng có cần thêm thứ gì không? Phùng Mẫn không cần, cũng không biết thiếp thất của các gia đình bình thường khi tiếp đón nam chủ nhân sẽ cần những gì. Nàng là người thật thà, chưa từng nghĩ đến việc nhân cơ hội này kiếm lợi lộc cho bản thân. Thúy Văn thì âm thầm trợn trắng mắt. Di nương, hai hôm trước chẳng phải người nói muốn thêu lại mấy bộ chăn đệm và gối với các hoa văn khác nhau sao? Còn cả những món đồ sứ trên kệ nữa, có mấy món người không thích, bây giờ có thể thay đi đấy, chưa được sủng ái mà đã làm sinh kiêu sao, như vậy không hay đâu nhỉ. Phùng Mẫn theo bản năng không muốn gây chuyện vào thời điểm mấu chốt thế này, cũng không nghe theo lời khuyên của Thúy Văn, mà mời quản gia ra ngoài, chỉ nhìn hai bà tử đáng tin cậy mang vào không ít đồ đạc, đa phần là đồ dùng của nam nhân. Căn phòng vốn hơi trống trải của nàng bỗng trở nên đầy đủ hơn. Nàng nhíu mày nhìn, những thứ này chắc chắn không phải ý của thái giới. Bà tử cũng không giấu nàng, cười nói, tất cả đều là phu nhân dặn dò trước khi đi. Mấy ngày này phải nhờ di nương chăm sóc đại gia rồi. Phu nhân nói, di nương phải thật tận tâm đấy à? Phùng Mẫn dĩ nhiên hiểu ý của phu nhân. Đợi sau khi những người mang đồ đi rồi, nàng cất những món đồ lộn xộn của mình vào tủ, nhìn thấy mình trong gương, đang mặc bộ quần áo cũ thường ngày, mặc dù không khó coi, nhưng cũng không mấy nổi bật, liền thay một bộ váy dài màu xanh. Một tháng qua nàng đã trắng trẻo lên một chút, khuôn mặt cũng đầy đặn hơn, màu xanh rất hợp với nàng, dưới ánh nến vàng nhạt. Nàng xinh đẹp như một bức tranh. Thúy Văn nhìn nàng mặc bộ quần áo đơn giản như vậy mà vẫn đẹp, trong lòng có chút chua xót. Rõ ràng nàng ta cũng đã có được cơ hội. Nàng ta giấu đi suy nghĩ, tiến lên muốn trang điểm cho Phùng Mẫn. Phùng Mẫn ngăn tay nàng ta ra, ý bảo không cần. Đã ở chung với nha đầu Thúy Văn này một tháng, cũng nhận ra rằng nàng ta làm việc rất nhanh nhẹn. Nhưng có lẽ vì con của người hầu được sinh ra trong gia đình giàu có, có một sự tự phụ bẩm sinh, không coi trọng nàng lắm, có chút thích tự chủ trương. Nói chung, Thúy Văn tốt thì có tốt, nhưng không thể thực lòng đứng về phía nàng mà nói chuyện và làm việc. Nàng ta đi ra ngoài với tư cách là người của Tây Viện, tức là đại diện cho nàng. Nếu có gì không hay, người ta sẽ nghĩ tân di nương là nàng đây kiêu ngạo. Hơn nữa, mỗi lần nói về thái giới, Phùng Mẫn đều nhạy cảm nhận thấy Thúy Văn có một sự quan tâm tinh tế khác với những người khác. chẳng phải nàng không hiểu được chuyện nha hoàn trong nhà thích nam chủ tử gì gì đó. Có phải vì Thúy Văn có ý với thái giới nên Liễu Yên mới đưa nàng ta cho nàng hay không? Thúy Văn có chút không đồng tình với việc nàng để mặt mộc. Ai trong nhà gặp đại gia lại không trang điểm chỉnh tề? Sợ thiếu sót từng ly từng tí, Phùng Mẫn đặt lược xuống, cười nói một cách bâng quơ. Ngươi hiểu sở thích của đại gia đến vậy, chắc hẳn bình thường hầu hạ rất tốt. Đại nãi nãi sao lại nỡ lòng nào đưa ngươi cho ta vậy? Hay là để ta đi nói một tiếng, ngươi vẫn là trở về đi. Đôi mắt trong suốt đen láy ấy, dường như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ nhỏ nhặt không thể phơi bày ra ánh sáng. Thúy Văn dù không làm gì xấu xa, nhưng cũng cảm thấy chột dạ. Hơn nữa, sao lại có cảm giác lời nói này có ẩn ý, Thúy Văn không nghĩ ra. Cẩn thận nói, đại nãi nãi đã đưa nô tỳ cho di nương, đương nhiên không có chuyện lấy lại. Di nương muốn nô tỳ làm gì, cứ trực tiếp sai bảo là được. Vậy thì làm phiền ngươi đi nhà bếp xem sao. Vừa nãy chẳng phải Thái Mama nói đại gia sắp quay về. Chắc hẳn đói rồi, sau khi tiễn Thúy Văn đi. Phùng Mẫn lắc đầu, hai ba lượt là chải xong mái tóc, rồi ra ngoài đợi cùng đám người của Thái Mama. Cách chương.